Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ok, bye em. Bye anh. Tắt máy, Thành Thư liếc nhìn nụ cười hạnh phúc của bạn rồi buông lời. Ông Đoàn hả? Ừ. Hạnh phúc ha? Ừ. Tao cũng muốn có người yêu thương tao thật lòng như ông Đoàn. Thiên Thư ôm lấy bạn an ủi. Nhất định sau này mẹ sẽ gặp được người như vậy mà. Chiếc xe con đời mới nhất lúc đó đang đi trên đường, bỗng nhiên dừng lại. Cặp đôi một nam một nữ cũng bất ngờ dừng xe. Thanh Thư bước xuống và đi về phía đó, níu lấy tay người trai trẻ. Hảo, về với em đi, em xin anh. Hảo hất tay cô ấy ra, cười khinh khỉnh. Bỏ ra, chúng ta đã hết rồi. Còn mà anh, chỉ cần còn cơ hội chúng ta lại hạnh phúc như ngày xưa mà anh. Hạnh phúc? Cô đừng làm tôi mắc ói nữa. Chỉ vì tiền thôi, chứ làm sao mà hạnh phúc bên cục thịt mỡ xấu xí như cô hả? Nhưng anh nói em dễ thương mà. Em đẹp tâm hồn mà. Chỉ có mấy đứa ngu mới tin điều đó thôi. Cô nhìn người ta đi rồi nhìn lại cô xem. Phát ớn. Thành Thư tức lắm nên nói ra những lời trong lòng. Anh là đồ đều. Anh đều là lợi dụng tôi. Chứ cô tưởng là gì? Anh là đồ khốn nạn. Đồ bám váy đàn bà. Kiểu gì thì anh cũng sẽ bỏ cô ta như bỏ tôi thôi. Hào tức giận đưa bàn tay lên định tát Thành Thư. Còn chó. Nhưng cánh tay của Hào đã bị cánh tay lực lượng khác bẻ lại với lực rất mạnh, giọng trầm ồn. Đánh phụ nữ là hèn đó. Đau quá, bỏ tay ra, bỏ ra Đoàn. Đoàn liền hất mạnh, Hào sắp ngã xuống đất. Đủ khốn nạn, còn vụ phu thì chó nó yêu mày, cút đi. Hào chỉ mặt Đoàn rồi bỏ đi. Mày nhớ đó. Hào đi rồi, Thanh Thư e thẹn. Cảm ơn anh. Không có gì, may mà anh đi ngang qua đây. Về đi, anh đi đón Thiên Thư. Đoàn chào cô rồi lái xe đi, còn Thành Thư cứ nhìn theo lòng ao ước, ước gì có một người đàn ông như Đoàn yêu cô. Thành Thư đi về nhà, tâm hồn cứ để đâu nên cứ ngồi thẫn thờ. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô mới kéo cô về hiện tại. Anh hai, làm em giật mình à? Chứ mơ tưởng gì mà giật mình. Kiên cười với Thành Thư rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Kiên là con nuôi được ba mẹ Thành Thư nhận nuôi ở chùa, vì sau lần sinh Thành Thư thì mẹ cô đã bị cắt bỏ buồng trứng vì vỡ tử cung nên không thể sinh nữa. Thèm khát có thêm một đứa con nên vợ chồng cô đã nhận nuôi Kiên. Đáng lẽ sẽ nhận đứa nhỏ hơn, nhưng họ muốn Kiên sau này có thể là người sẽ đứng ra bảo vệ và bênh vực cho Thanh Thư, yêu thương nuông chiều Thanh Thư, nên họ đã nhận đứa trẻ lớn tuổi hơn. Thanh Thư trả lời, đâu có, em có mơ gì đâu, anh hai mới đi làm về à? Không, hôm nay anh hơi mệt nên ở nhà thôi. Anh hai cảm hả? Để em xem. Bàn tay trắng nõn béo múp đặt lên trán Kiên. Má anh dần đỏ lên, đôi tai cũng nóng lên. Thanh Thư giật mình. Chết cha, sốt cao ạ nghen, nóng quá trời nè. Em nấu cháo cho anh nha. Thanh Thư tuy sinh ra trong nhà giàu, nhưng cô lại thích vào bếp làm những đồ ăn mình thích, nên khả năng nấu ăn cũng đỉnh lắm. À, ừ, anh cảm ơn. Mà nãy mơ tưởng gì đó, hay là có tâm sự gì, nói anh hai nghe coi. Người ta bỏ em rồi. Họ chê em béo, chê em xấu xí. Đôi lông mày cong vút ấy rủ xuống, đôi mắt đượm buồn. Thằng đó không có mắt, không biết nhìn người, chứ anh thấy em là tuyệt vời nhất trên đời này mà. Thôi anh hai không cần an ủi em đâu. Em biết bản thân em mà. Chắc em phải giảm cân thôi. Không có thằng con trai nào lại đi yêu một đứa như em cả. Có, nếu có thì sao? Thành Thư phá lên cười, rồi đứng lên đi vào bếp. Làm gì có người đó. Thôi ngồi đây đi, hay lên phòng nằm cho khỏe. Em nấu cháo cho ăn nè. Thành Thư đi rồi, mọi chuyện cũng không khiến cô buồn lâu. Cô biết đến với Hảo thì từ bản thân cô cũng thấy việc chia tay không sớm thì muộn. Chẳng qua là do cô tự dối lòng mà thôi. Còn Kiên cứ nhìn theo cô mà trong lòng bao nhiêu điều chất chứa, ưu tư. Mỗi lần gặp Đoàn, Thành Thư lại có được động lực giảm cân và làm đẹp. Lần này nhất định cô sẽ làm được, quyết tâm không như lần trước nữa. Cô nói với mẹ của mình. Mẹ, con muốn đi Hàn Quốc. Con muốn phẫu thuật thẩm mỹ, con muốn đẹp giống mẹ. Mẹ Thanh Thư cười. Dễ lắm con, phẫu thuật là xong. Hai hôm nữa mẹ đi với con nghe mẹ, con không muốn xấu xí như này nữa. Giờ mới nhận ra hả, mẹ nói từ lâu rồi mà không chịu nghe. Thanh Thư ôm cứng lấy mẹ, cuộc đời này ngoài mẹ thì chắc không còn ai yêu thương cô nhiều đến vậy. Tối đó cô quyết định điện thoại cho bạn thân của mình. Alo, mày ngủ chưa? Tao chưa, mới nói chuyện với ông Đoàn xong. Vậy hả? Mày có chuyện gì muốn tâm sự với tao à? Tao ít hôm nữa. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.